Độc bộ thiên hạ, chương 937, kéo lê một đạo ngân hà, góc truyện audio.com, bên ngoài tế đàn, những ma thần thủ hộ ở chỗ này chờ đợi Diệp Húc cùng đại lực thần vương đi ra, đã rời đi 7-8 người, còn thừa lại 4 ma thần, nghẹn họng chân chối nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một tòa cao lâu 36 tầng to lớn sừng sững giữa không trung, thiên địa đại đạo nổ vang, các loại đạo âm đo hình theo 4 phương 8 hướng hiện lên. Thậm chí ngay cả lòng đất trong vực sâu, cũng tuôn ra không biết bao nhiêu đại la thiên đại đạo, từng cái hiển hóa thành hình, có liên hoa đoá đoá, trăm dặm cực đại, tường vân bốc hơi, một đầu kim quang đại đạo, lại có đại đạo hóa thành bảo tháp, phất trần, kỳ lân, kim long, bảo thụ, đại Phật, xá lợi tử, ngọc như ý, mỗi một chủng đại đạo lạc ấn đều cực kỳ huyền diệu, đạo âm chấn động, thiên hạ đều nghe thấy. Đã qua hồi lâu, ngàn vạn dị tượng rốt cục dần dần dẹp loạn. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thần hoàng đã chứng đạo đến đây sao? Bốn tôn ma thần khiếp sợ dị thường, trong đó vị ma thần đầu gà đuôi phượng giật mình nói. Thần hoàng 2 năm trước đã tiến vào tổ thần chi mộ, 2 năm thời gian trôi qua, không có tin tức gì, chẳng lẽ cảnh tượng bực này, là thần hoàng chứng đạo dị tưởng. Lại có một ma thần lắc đầu nói. Không quá giống, ngược lại giống như là từ trong tế đàn tẫn phát thiên địa đại đạo ba động. Chẳng lẽ nói tiểu từ trong tế đàn kia chứng đạo rồi hả? Ta xem không phải như vậy đâu. Này người nhiều nhất có được thần vương thực lực làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Kích bà Long Tôn Vương, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một thanh âm to lớn từ trên trời giáng xuống ầm ầm truyền đến, mấy ma thần kia lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không đột nhiên vỡ ra, lộ ra một mảnh không gian mênh mông bao la bát ngát rộng lớn. Bên trong không gian kia xuất hiện một tòa thiên môn phía dưới chính là một bảo tọa, trên bảo tọa một vị thần vương đang ngồi, sau lưng hàng tỷ đạo hào quang phổ chiếu, so với bọn hắn cường hoành hơn rất nhiều, khí tức cực kỳ bá đạo, vặn vẹo thời không, lộ ra dị thường cao lớn hùng vĩ, như là thần minh. Phía sau hắn, bên trong thiên môn, chính là một mảnh thành cổ khí thế rộng rãi, bảo khí bay thẳng vân tiêu, cái tòa cổ thành này làm cho người cảm giác vô cùng rung động, so thương thiên đế tôn đế cung, đều muốn hùng vĩ bao la hùng vĩ hơn nhiều. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, cái phiến không gian kia, đương nhiên đó là cái tòa cổ thành này tàn mát ra khí tức mở ra thời không. Bốn tôn ma thần vội vàng một gối chạm đất, kích bà Long Tôn Vương âm thanh cung kính nói. Hồi bẩm thần hoàng thái tử, chúng ta ở chỗ này nghiên cứu vô pháp, chờ đợi phản đồ đại lực thần vương cùng tên thiên giới cường giả kia xuất hiện, đột nhiên liền thấy trên tế đài xuất hiện một tòa ngọc lâu 36 trọng thiên, ngay sau đó là thiên địa đại đạo hiện lên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cái thần vương kia là con trai của ma đế bên trong thiên phần, hiện giờ thần hoàng thái tử tướng mạo uy nghiêm, rất có phong cách của cha mình, nghe vậy khẽ nhíu mày. Ngọc lâu 36 trọng thiên, bọn cho thiên giới, rõ ràng dám náo sự ở đại la thiên ta. Ánh mắt của hắn như điện, hướng bên trong tế đàn nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa ngọc lâu to lớn phong cách cổ xưa đỉnh thiên lập địa, đứng vững trên không tế đàn, trong nội tâm khẽ động. Cái tòa ngọc lâu này, ngược lại là kiện bảo vật rất. Góc truyện audio.com. Tốt, thần hoàng thái tử vừa mới dò xét xuất thủ trưởng, ý đồ đem cái tòa ngọc lâu này cưỡng ép lấy đi, đột nhiên chỉ thấy tòa ngọc lâu này hư không tiêu thất, một vị thiếu niên áo lam nhàn nhã dạo chơi từ trong tế đài đi ra, vừa sải bước ra, vặn vẹo không gian, đại la thiên hư không, ở dưới chân hắn phi tốc thu nhỏ lại, vạn dặm không gian biến thành một tấc. Sau lưng thiếu niên này, đạo vận bay múa, mở ra vô lượng hư không, rộng rãi bao la hùng vĩ, rất nhiều đạo vận tạo ra ma thần liền sinh hoạt phiến không gian vô cùng hùng vĩ rộng lớn này, tiêu diêu tự tại, thậm chí còn có một ma thần lại là chân thật tồn tại, như là một đầu hắc lợn rừng, chư đầu nhân thân, cực kỳ hùng tráng, đúng là đại lực thần vương. Thần hoàng thái tử, người này chính là thiên giới cao thủ dám can đảm tiến vào đại la thiên của ta. Kích bà Long Tôn Vương con mắt sáng ngời, cười khanh khách nói. Đại lực thần vương phản bội thần hoàng, đầu phục hắn, bái hắn làm chủ, mất hết thể diện ma thần ta. Kính xin thần hoàng thái tử làm chủ chém giết cái thằng chó này, răn đe. Tiểu kích tử, ngươi muốn chết sao? Đại lực thần vương nghe vậy, không khỏi hướng kích bà Long Tôn Vương trợn mắt nhìn, lập tức nhìn đến cái tòa thiên môn trong hư không kia, không khỏi lắp bắp kinh hãi, khí diễm toàn bộ tiêu tán, vội vàng hướng Diệp Húc nói. Chủ thượng, thần hoàng thái tử đã đến, chúng ta tình cảnh chỉ sợ có chút không ổn. Thần hoàng thái tử, Diệp Húc sớm đã lưu ý đến người này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thần hoàng thái tử như trước ngồi ở bên trên bảo tọa, phía dưới thiên môn, phía sau cánh cửa chính là đại la thiên cao nhất thánh địa thần hoàng ma cung. Thần hoàng thái tử tu vi thâm bất khả chắc, cho Diệp Húc cảm giác như là đối mặt với đàm tổ thần vương, mà đàm tổ thần vương đã là đỉnh phong cảnh giới thần vương, hơn nữa tu luyện chính là đế cấp tâm pháp, thanh đế khai sáng hồng mông thanh liên kinh. Có thể tưởng tượng, cái vị thần hoàng thái tử này tu vi cảnh giới, so Đàm Tổ Thần Vương không chút nào yếu, tâm pháp tu luyện cũng so Hồng Mông Thanh Liên Kinh không chút nào nhược. Đại Lực Thần Vương nơm nớp lo sợ thấp giọng nói. Chủ thượng, thần hoàng thái tử chính là ma thần hoàng con trai trưởng, rất là lợi hại, theo ta nghĩ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đào tàu thì tốt hơn. Người chính là một vị vô tổ 5 năm trước ở trong trận đại chiến vây công thiên hậu nương nương của thiên giới các ngươi sao? Thần hoàng thái tử lập tức nhận ra Diệp Húc, trong nội tâm nao nao, lập tức đại hỉ, ha ha cười nói. Nghe nói, Ly Cung Tôn Vương đã tử có liên quan tới ngươi. Càn Cung thần quân bốn phía tìm ngươi, đáng tiếc cũng không có tìm ra tung tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hắn cười ha ha, điềm nhiên nói. Càn Cung thần quân người này mang nhị tâm, phụ hoàng ta sớm đã biết được nhất thanh nhị sở, hắn siêu tầm tung tích của ngươi khắp nơi, chẳng lẽ trên người của ngươi có cái bí mật gì đáng để cho một vị đỉnh phong đế quân động tâm? 5 năm, Diệp Húc nao nao, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói ta ở trong tế đàn, đã tu luyện hơn 3 năm rồi sao? Hắn vì tránh né ba đại đế quân đuổi giết chạy trốn tới Đại La Thiên bên trong thiên phần, sau đó ẩn nấp bên trong một vầng mặt trời, một bên tu luyện, một bên mượn Đoan Tĩnh thần nữ tôi luyện bản thân, mãi đến khi ly cung. Góc truyện audio.com, Tôn Vương xuất hiện tìm tới cửa trước sau tiêu phí mất hơn 1 năm. Về sau hắn lại tu luyện mấy tháng ở trên thiên hà, sau đó khởi hành đến chỗ này, không nghĩ tới ở chỗ này ngồi xuống, đã là 3 năm thời gian. Diệp Húc không khỏi nghiêm nghị, lúc trước hắn bế quan, chưa từng tiêu phí thời gian dài dòng buồn chán như vậy, thường thường rất nhanh phá tan cảnh giới, dài nhất cũng không quá đáng là hơn 1 năm, không nghĩ tới giờ phút này vậy mà bế quan đã hơn 3 năm, hay vẫn là mượn nhờ tinh khí bên trong thế giới tụ tu luyện, lại là tại Nguyên Thủy Thiên Vương Tế Thiên Đạo Đài loại phúc địa khó tìm này mà tu luyện, lại còn không có đột phá vô tổ cảnh giới, chỉ là tu thành vô tổ đỉnh phong mà thôi. Ta sau khi tu thành vu hoàng, thời gian bế quan tu luyện càng ngày càng dài, mà thành tựu lại tăng trưởng quá chậm, xem ra tu vi càng cao, đột phá một cái cảnh giới càng phải tiêu phí thời gian càng dài, khó trách Đàm Tổ Thần Vương không tiếc tiêu hao thọ nguyên đến để thăng tu vi. Diệp Húc trong nội tâm thổn thức một phen, kỳ thật hắn tu vi tiến cảnh đã cực kỳ nghịch thiên, ngoại trừ rất ít người như là Đế Tuệ Thần Vương, Đế Tử Thương cái loại quái thai này, có phụ thân lưu lại chuẩn bị ở sau, lúc này mới có tốc độ tu luyện vượt qua được hắn. Chư thiên thần vương đế quân khác cái nào không phải đã trải qua vạn năm khổ tu, mới có được cảnh giới như hiện nay. Thời gian bế quan tăng trưởng cũng làm cho Diệp Húc trong nội tâm âm thầm có chút cảnh giác. Hôm nay chính là quần hùng cùng lên, thần vương đoạt đế đại thế, cao thủ xuất hiện lớp lớp, chinh chiến mấy ngày liền, không để ý bế quan một lần, nói không chừng lúc xuất quan thiên địa đại biến, đã có người leo lên thiên đế bảo tỏa. Còn nếu là không bế quan tiềm tu, hắn lại rất khó chống lại được những cổ xưa tồn tại kia. Thần hoàng thái tử thấy Diệp Húc chậm chạp không đáp lời, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đang muốn tức giận, đột nhiên chỉ thấy Diệp Húc ngẩng đầu, nói khẽ. Thần hoàng thái tử, ma thần hoàng đã tiến vào tổ thần chi mộ rồi hả? Chuyện này khi nào vậy? Hắn có được tổ thần truyền thừa hay chưa? Thần hoàng thái tử nao nao, cười lạnh nói. Phụ hoàng ta thần thông quảng đại, từ 2 năm trước liền xuất lĩnh 8 cung chi chủ tiến vào tổ thần chi mộ, lường trước đã nhanh đạt được tổ thần truyền thừa. Lão nhân gia người sau khi đi ra tất nhiên có thể dùng thân chứng đạo. Chính là hắn còn chưa đạt được tổ thần truyền thừa rồi. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra cười nói. Nói như vậy ta còn có cơ hội. Đại lực thần vương, rộng mở hồn phách thần thức của ngươi, cho ta xem tổ thần chi mộ đến tột cùng ở nơi nào. Chúng ta cũng đi thử thời vận, nói không chừng tổ thần truyền thừa, sẽ rơi vào trong tay của ta. Đại lực thần vương vội vàng đồng ý, lúc này rộng mở hồn phách thần thức không dám có chút giấu giếm. Diệp Húc thần niệm quét qua, liền từ trong đầu của hắn biết được tổ thần chi mộ chuẩn xác phương vị, ống tay áo vung một cái, một bước phóng ra, hướng tổ thần chi mộ đi đến. Muốn đi, thần hoàng thái tử giận tím mặt, Diệp Húc đối với hắn quả thực là coi rẻ tới cực điểm, từ đầu tới đuôi con mắt đều không thèm nhìn hắn tới mấy lần, cùng hắn nói một câu, cũng là hỏi thăm phụ thân hắn ma thần hoàng hạ lạc. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, chỉ thấy tòa thiên môn này tính cả hoàng triều thế giới to lớn đằng sau cùng một chỗ bắt đầu khởi động, gào thét. Góc truyện audio.com, hướng Diệp Húc đuổi theo, tốc độ của hắn cực nhanh, ngay lập tức ngàn vạn dặm, nhanh như điện chớp ầm ầm đánh vỡ hư không, Diệp Húc nhưng lại nhàn nhã dạo chơi, khoan thai tự đắc tốc độ lại nhanh e rằng không thể tưởng tượng, làm cho hắn đuổi không kịp. Kích bà Long Tôn Vương, còn không thay đổi ra nguyên hình. Thần hoàng thái tử gầm lên, một bàn tay rồi đột nhiên hướng về sau chộp tới, pháp lực kéo dài ngàn vạn dặm, một trường rơi xuống, bắt lại kích bà Long Tôn Vương, sau một khắc liền đem vị thần vương này lấy tới trước mắt rồi đột nhiên quán xuống. chỉ thấy cái vị thần vương này ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành một đầu ma thần đầu gà đuôi phượng, ngàn vạn cánh chim hô một tiếng triển khai, không ngớt mấy vạn dặm xa che khuất bầu trời, cánh chim liên tiếp rực rỡ tươi đẹp dị thường. Thần hoàng thái tử thân hình dừng lại một chút, thiên môn bảo tọa ầm ầm rơi vào trên lưng kích bà long tôn vương, chỉ thấy cái kích bà gáy một tiếng, vạn cánh triển khai, rầm ào ào chấn động, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, hướng Diệp Húc cấp tốc tiếp cận. Cái vị ma thần này tốc độ cực nhanh, viễn siêu Côn Bằng, có thể đứng đầu thiên hạ hiện giờ, cánh chim chấn động, là bay vọt cả một đại thế giới, cho dù là Diệp Húc Lưu Quang Ấn cũng chưa từng có tốc độ kinh người bước này. Thần hoàng thái tử mặt sắc âm trầm, đằng đằng sát khí thoáng nhìn Diệp Húc bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay, đột nhiên chỉ thấy Diệp Húc quay đầu lại xem, thò tay trong hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Chỉ nghe thấy thanh âm bành bành bành không ngừng bên tai, từng khỏa ngôi sao đột nhiên xuất hiện, hóa thành tinh cầu to lớn không gì so sánh được, rậm rạp chằng chịt, biến thành một đạo ngân hà tinh hệ, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Tại chỗ khác trên ngân hà, Diệp Húc thanh âm truyền đến, thản nhiên nói. Thần hoàng thái tử ta nếu không lo lắng ma thần hoàng tới trước ta một bước đạt được tổ thần truyền thừa, thật sự phải giết chết ngươi, cướp sạch các ngươi ma thần hoàng triều tài phú. Đáng tiếc ta không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ, ngươi biết khó mà lui đi. Thần hoàng thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng khẽ hấp, chỉ thấy đạo ngân hà này thình lình bị hắn một ngụm hút vào trong bụng, lại ngưng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Diệp Húc sớm đã vô tung vô ảnh. Cách chương.